Tại hạ không phải là nữ. Chương 474, lông mao lợn không muốn, tai lợn thì sao đây? Góc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, bán thịt heo, tất cả mọi người nghe được đều sững sờ. Mặc kệ là Tô Thành bên này, hay là đội canh gác ngoài thành giống như đám người nước Vũ vậy. Đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, nghe rõ, trước tiên bán lông lợn, có muốn mua hay không? 100 gánh quân lương, chỉ cần 100 gánh quân lương, tiện nghi rồi, thanh âm rõ ràng của Ngô Minh tiếp tục truyền ra, nàng giơ lên chủy thủ, bắt đầu ở trên tay chân Tuyên Vương Tử bị trói bên cạnh vài tới cạo lui. 100 gánh quân lương, vậy cũng là con số không nhỏ, khoảng chừng là 5 con lợn béo mới có thể trao đổi chứ. Có binh sĩ trong lòng tính toán, không đợi mọi người phản ứng lại. Ngô Minh đem chủy thủ loạch xoài chơi mấy đường hoa. Ai nha, không có ai muốn sao? Vậy thì ném lông mau đi vậy. Tuyên Vương Tử liền cảm giác trên trán của mình trở nên lạnh lẽo. Mấy mảng tóc lớn bị Ngô Minh dùng chủy thủ cạo xuống. Dưới sự khống chế tinh chuẩn của tiến hóa khung máy móc. Không có cắt vào một điểm da thịt của Tuyên Vương Tử. Tóc trên đỉnh đã không thấy. Chỉ để lại da đầu xanh ngắt cùng phần tóc cải thìa sau đầu. Khá giống Vĩnh Kỳ A, Ngô Minh cười hì hì nói câu mà người khác nghe không hiểu. Vương Tử biến ngũ A ca, nhĩ hảo, A, một lời chào hỏi, nhưng ở đây mang ý nghĩa châm chọc. Sắc mặt cùng da đầu của Tuyên Vương Tử xanh lên, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cảm thấy quá mất mặt, bị một cô nương. Hơn nữa nếu là cái loại ngũ đại tam thô bát phụ, kia dàn vặt thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là một thiên kiều bá mị tiểu nha đầu. Ở trước mặt tất cả mọi người, trên tường thành công nhiên cạo rơi tóc trước trán, thực sự quá mất mặt rồi, người đàn bà chanh chua, đanh đá, ta như thế nào đi nữa cũng là vương tử, ngươi lại dùng chư để hình dung, đây chính là mang ý nghĩa muốn chiến tranh. Đúng rồi, song phương vốn là bạo phát chiến tranh rồi. Thật giống như không còn gì để nói. Ngươi chớ nên nghĩ tới cái gì mà sĩ khả sát bất khả nhục a. Ngô Minh đột nhiên nhỏ giọng đối với Tuyên Vương Tử nói rằng. Ta chỉ là dùng ngươi vơ vét một ít đồ. Ngươi cũng nghe được ta muốn 100 gánh quân lương. Cái này không quá phận chứ. Tuyên Vương Tử mí mắt trực đồ. Thầm nghĩ, ngươi cũng để cho ta nói sao. Lật mí mắt, kỳ thực ta còn muốn 100 thùng thanh thủy, còn có 100 gánh củi lửa, ngón tay Ngô Minh nơi chủy thủ sắc bén gảy, phát sinh tiếng bong bong vang lên, ha ha ha, yêu cô nương bán thịt heo, quả thật là thú vị, thế tử cao giọng cười nói, do thế tử đi đầu, các binh sĩ nước Tề mới vừa rồi còn sững sờ không biết nên làm phản ứng gì, nhất thời như mở đập thả ra tâm tình. Từng cái cười to lên, liên tục thoát thân tạo thành áp lực nghiêm trọng trong lòng. Thật vất vả đợi đến khi Tiêu Nhược Dao bắt cóc đến hai con tin quan trọng rồi. Thế tử lại bị độc châm của kẻ địch thương tổn, sức chịu đựng tâm lý của con người đều có mức độ nhất định. Đến một giới hạn nào đó giống như lò xo bị đè ép cao độ. Nhất định phải được phóng thích, thế tử liền dựa vào cử động của Ngô Minh. Làm giảm sức ép tâm lý nhóm quân tốt thủ hạ của mình. Hiệu quả vô cùng tốt, vốn là vì tình huống có vẻ như thế tử đã được giải độc mà dần dần khôi phục tinh thần. Đã bắt đầu từng bước tăng vọt lên, bọn họ bên này tất cả đều hài lòng, ngoài thành đám người Lộc lão nhưng tức giận đến hét ầm. Cái con nhóc con kia, không được càn rỡ, phó thống lĩnh cao giọng quát lớn, nhà đầu chết tiệt kia không nên loạn động dao. Dám làm tổn thương một cọng tóc gáy Tuyên Vương Tử, Lộc lão muốn mắng, nhưng phát hiện chính mình mắng không xuống tới, tóc đều đã bị cạo chọc một đám lớn, còn cái gì mà một cọng tóc gáy a, hoàn toàn tựa là không kiêng kỵ mà động tới. Bọn họ tuy đã quyết định chủ ý không thỏa hiệp, dù cho là Tuyên Vương Tử bị châm độc đâm cũng phải cứng rắn. Nhưng ai có thể mắt nhìn chủ nhân của mình chịu khổ như vậy đây? Chỉ là trên lâu thành hai vị nguyệt giai cao thủ canh giữ. phía bên mình hai vị cao thủ nhưng đều có thương tích tại người. Xông tới cũng không chiếm được lợi ích, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tới gần một chút. Đến gần khoảng chừng trên dưới 200 bộ chuẩn bị điều kiện thương lượng. Nếu như điều kiện thỏa hiệp không quá đáng, có thể suy tính lại một chút, đặc biệt đối phương tựa hồ chỉ là yêu cầu quân lương. Cái chuyện này, chưa chắc không thể cân nhắc a, nhưng là, rõ ràng khẩu phần lương thực của đối phương đã muốn đứt đoạn. Nếu để cho thêm quân lương, chỉ sợ lại muốn ở trong lúc vây quét sau đó tốn thêm nhiều thời gian. Tiếp đó là tai lợn, không có quân lương đến mua, ta liền chuẩn bị tai lợn nhắm rượu. Ngô Minh cười ha ha lại dùng chủy thủ chăm chú vào chỗ bên tai Tuyên Vương Tử. Thế này sao lại là tai lợn, rõ ràng tựa là lỗ tai Tuyên Vương Tử mà thôi. Đừng, tất cả đều dễ thương lượng. Lộc lão thét lên ầm ĩ trực tiếp xua tay. Cô nương, chúng ta thương lượng một chút. Phó thống lĩnh cùng Ngô Minh giao tiếp chưa sâu. Còn muốn cảm thấy cái tiểu cô nương mi thanh mục tú này rất đáng yêu. Nói thế nào động thủ liền động thủ a, có phải là bị Lộc lão? Hạc lão bọn họ bức bách, nhưng mà nghe bọn họ nói. Sự cố từ đầu tới đuôi đều là xuất phát từ trên người tiểu cô nương này. Các ngươi muốn ăn tai lợn kiểu gì? Ngô Minh lắc lư chủy thủ, ở tại bên tai Tuyên Vương Tử bãi đến bãi đi, thậm chí khơi chọc có vén lên một chút. Tai lợn trộn rau, tai lợn hầm, tai lợn kho, tai lợn xào ớt xanh, tai lợn xông khói. Nàng một hơi nói ra vô số tên món ăn mà người khác đến nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Khoan hãy nói, quân sĩ thủ thành nước Tề vừa mệt vừa nhọc. Vẫn đúng là bị Ngô Minh nói cho đói bụng, 100 gánh quân lương. Phó thống lĩnh đột nhiên duỗi ra một ngón tay, hướng về trên tường thành hô, còn có củi, thảo, thanh thủy, đều sẽ cung cấp cho các ngươi. Thủ hạ của ngươi thật ngoan a, Ngô Minh cười dùng mặt bản chủy thủ gõ mặt Tuyên Vương Tử. Xem ra ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, trước hết không vội cùng ngươi chơi trò trảm thủ. Trong lòng Tuyên Vương Tử lệ rơi đầy mặt, sau thời gian uống cạn hai chén trà, phó thống lĩnh nước Vũ đã sai người nhấc đến 100 gánh lương thảo. Phái mấy cái cu ly khởi động mấy chiếc xe ngựa đến cửa thành. Không chỉ là quân lương, còn có thanh thủy, nồi muôi những vật này. Xem ra cái người gọi là phó thống lĩnh này cân nhắc rất chu toàn. Biết nước Tề bên này liền đến cái nồi cái muôi cũng không đủ. Nho nhỏ lễ mọn, chỉ cầu cô nương có thể đối xử tử tế với vương tử nhà ta. Phó thống lĩnh xa xa quay về trên thành ôm quyền kêu lên. Cô nương nếu có yêu cầu, đều có thể nói ra đi. Ngô Minh híp mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Vạn tuế, nước Tề vạn tuế, Tiêu Nhược giao oai hùng. Nhóm binh sĩ nước Tề không khỏi trở nên hưng phấn. Tất cả đều hướng về Ngô Minh bên này hoan hô, đây là cái tình huống gì? Nguyên bản đoàn người đi sứ nước Tề bên này, nhưng là đối mặt khốn cảnh tuyệt thủy tuyệt lương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là từ khi Tiêu Nhược giao đến, cục diện bắt đầu kịch liệt xoay chuyển, chính quân đội Vũ Quốc lại hướng về quân Tề cung cấp quân nhu lương thảo. Cái này nói đến không phải là chuyện cười sao, nhưng là vị mới có 14 tuổi Tiêu Nhược giao này. Lại cho mọi người thấy sự kiện như kỳ tích này phát sinh. Ngô Minh nhìn lương thảo nơi cửa thành, khóe miệng lại lộ ra một điểm tiểu ý quá nhiệt tình chứ. Ngô Minh mang theo Tuyên Vương Tử nhảy xuống con đường trước cổng thành. Cười híp mắt rút khăn bịt miệng hắn ra, lại ở nơi cổ họng bỏ thêm chút ít huyền khí cầm cố. Bảo đảm hắn không thể cao giọng kêu to, trong miệng Tuyên Vương Tử cuối cùng cũng coi như thông khí. Không nhịn được nôn khan hai tiếng. Vào lúc này, Ngô Minh còn muốn thuận tiện gây xích mích ly gián một thoáng. Ôm khuỷu tay nhìn Tuyên Vương Tử cười nói. Ta rất hiếu kỳ a, ngươi phó thống lĩnh có phải là muốn độc chết ngươi? Tuyên Vương Tử bi thương nói. Ngươi muốn bắt ta thử độc. Cách chương.